Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 Ba Viên Hạt Châu. Ở Sơn Môn đứng thẳng người, trừ bỏ Giang Nam Nhứ, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng môn chúng trưởng quyền người có chút quan hệ, cũng hoặc là bằng vào quan hệ đặc thù, mới đạt được lần này môn trung thí luyện cơ hội. Bọn họ biết được lần này cơ hội được đến không dễ. Tự nhiên không dám cùng kia chuyện công trưởng lão vui cười. Mà Giang Nam Nhứ lại phi như thế. Nàng lần này cơ hội tới đơn giản mà đột nhiên. Hoàn toàn không biết này được đến gian khổ. Đường Đình Sơn, tu chân phúc địa. Mỗi năm có rất nhiều thế tục. Hoặc là tu chân tán tu. Muốn gia nhập đến cái này tu chân phúc địa. Nhưng là... Đường Đình Sơn có Đường Đình Sơn quy củ, mỗi năm tuyển nhận chính thức đệ tử số lượng hữu hạn. Mỗi khi có thể đạt tới 10 không lấy 1, thậm chí có trăm chung lấy 1 tình huống. Bởi vậy, mỗi lần thí luyện chỉ có thiếu bộ phận thiên chi kiêu tử có thể tiến vào môn chung. Đến nỗi còn lại lạc tuyển người, có thể tự hành rời đi, cũng hoặc là có thể lấy bình thường đệ tử thân phận gia nhập môn phái, đại đa số người vẫn là cuối. Cùng sẽ lấy bình thường đệ tử thân phận gia nhập, tuy rằng thân phận xấu hổ, nhưng chung quy xem như tiến vào tu chân môn phái, lấy loại này phương pháp tiến vào, đương nhiên cũng có khuyết điểm, kia đó là lúc sau nhập môn thí luyện, liền không hề như vậy dễ dàng, cần thiết phải có trưởng lão đề cử mới nhưng, này đó là cuối cùng vì sao sẽ có như vậy ít người, tiến đến tham gia lần này thí luyện, xem ra thời điểm không sai biệt lắm, cũng nên thỉnh trưởng môn ra tới. Chuyện công trưởng lão nhìn thời điểm không còn sớm, chậm gì gì nói, chỉ thấy hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, liền từ trong tay áo rút ra một phen kim quang lấp lánh đạo cụ. Ném không trung, kia đạo cụ nhìn không ra cực bộ dáng, lại là phát ra đô đô tiếng vang. Đô đô tiếng vang ở không trung động tĩnh, thanh âm còn chưa tiêu tán. Tiếp theo đó là oanh, một tiếng, bạo liệt mở ra, tức khắc, giữa không trung xuất hiện một đoàn hình ảnh, kia hình ảnh hiển nhiên là tự lên không đạo cụ trung sinh ra. Hình ảnh chậm rãi hiện hình, rốt cuộc lộ ra đồ hình, thình lình đó là trước mắt Đường Đình Sơn, chỉ là kia không trung hình ảnh nhan sắc hơi phai nhạt một ít. Có lẽ là ở không trung chiết xạ duyên cớ, vèo vèo vèo. Không trung, Đường Đình Sơn, đồ hình chợt lóe, lập tức biến có vài đạo bóng người xuất hiện, sạch sẽ lưu loát xuất hiện ở sơn môn phía trước quảng trường phía trên. Giang Nam Như híp mắt, đem kia vài đạo bóng người đánh giá, không khỏi hít hà một hơi. Nguyên lai, trình diện mọi người có thể nói là sơn môn trung trụ cột vững vàng. Chẳng những trưởng môn lão giả thế nhưng có mặt, ngay cả Mai Vô Tận. Mộ Dung cô nhạn chi lưu cũng an tĩnh đứng thẳng ở một bên. Thậm chí còn có vài tên râu tóc bạc trắng lão giả. Giang Nam Nhứ lại là không biết. Giang Nam Nhứ ở trong đám người tìm tòi Mai Vô Tận. Kia Mai Vô Tận cũng là đang tìm Giang Nam Nhứ. Hai người ánh mắt một chạm vào. Mai Vô Tận liền cấp ra một cái an ủi ánh mắt. Liền không hề hướng nàng nhìn qua liếc mắt một cái, giờ lành đã đến. Chuyện công trưởng lão, khai sơn môn, trưởng môn lão giả đứng thẳng ở mọi người trung gian, thấy canh giờ không còn sớm, liền chậm rãi nói, tuân lệnh, chúng trưởng lão bên trong, duy độc này chuyện công trưởng lão tuổi tác thượng ấu, liền hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ thấy chuyện công trưởng lão bỗng nhiên xoay người, tự trong lòng ngực lấy ra ba viên lấp lánh hạt châu, ném không trung. Cũng không thấy hắn như thế nào phát động, cũng không thấy hắn nặn ra pháp quyết, kia ba viên hạt châu liền giống như là định ở giữa không trung giống nhau. Từng người lóng lánh quang mang, hạt châu quang mang lúc đầu ảm đạm, không bao lâu liền biến rực rỡ lấp lánh lên, kia hạt châu từng người sáng lên, quang mang nối thành một mảnh, tức khắc ở trên hư không trung hình thành một cái năm màu thông đạo. Tự thông đạo hướng ra phía ngoài vừa thấy, thình lình có thể nhìn đến ngoại giới phong cảnh. Hết chương.